kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 98, chờ phán xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Quốc Công vừa thấy đến cái thẻ bài này trước mắt tối sầm, thẳng tắp mà ngất qua đi, bởi vì cái này xác thật là eo bài của nô bộc hạ nhân Tĩnh Quốc Công phục quốc công gia. Quốc công gia, đám người Tĩnh Quốc Công phủ kinh hô, còn thứ của Tĩnh Quốc Công vội vàng đi ấn nhân chung của ông ta. Sắc mặt Cao Thuận biến đổi, từ ngày đó bắt người xong, eo bài của hắn đã không thấy tăm hơi. Hắn cho rằng rớt ở trên núi hoặc là trên đường, vẫn luôn không tìm được. Không nghĩ tới cư nhiên bị tiểu xúc sinh này lấy mất. Tĩnh Quốc Công lúc này mới tỉnh lại, hận không thể tiến lên một tay đem lão thái bà này sống sờ sờ bóp chết. Thật là tai họa a, nhưng ông ta tốt xấu cũng là lão bánh quẩy lăn lộn ở quan trường mấy chục năm, ngay sau đó liền khống chế được cảm xúc chạy tới, hung hăng mà một chân đem Cao Thuận đá phiên trên mặt đất. Điều nô lớn mật cư nhiên dám can đảm bắt đi tôn tử nhà Lục Thái Phó. Uổng phí phu nhân tin lầm ngươi, vẫn luôn vì ngươi biện hộ. Ta thật là hồ đồ, vì ngươi cái đồ vật như vậy, nói chuyện, Tĩnh Quốc Công phu nhân cũng phản ứng lại đây. Tĩnh Quốc Công phủ các ngươi đây là muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người một cái nô tài sao? Lục lão phu nhân âm âm cười, có giỏi liền trả lại khê bán mình của cả nhà Cao Thuận, thả tất cả gia phủ. Tĩnh Quốc Công phu nhân thẹn quá thành giận, bổn phu nhân nhưng không có áp chế gì đó, ngươi dựa vào cái gì quản nô tài nhà ta? Chấm, Lục lão phu nhân lại không để ý tới Tĩnh Quốc Công phu nhân, âm âm mà nhìn Cao Thuận. Cao Thuận, ngươi nghe rõ cho bổn phu nhân. Chuyện này đã thượng đạt thiên nghe, ngươi dám giấu giếm nửa phần, ngươi còn có người nhà của ngươi, tất cả đều phải chết. Nếu như ngươi nói ra chân tướng, chết chính là một mình ngươi. Thân mình Cao Thuận run lên, hắn là kẻ khôn khéo, hiện tại hai đại quyền quý đối thượng, thực rõ ràng, hoàng thượng đứng ở Lục gia bên này, mẫu thân cùng hài tử của hắn nói không chừng sẽ bởi vậy mà chết nhưng là... Cao Thuận cắn chặt răng, là nô tài chính mình làm, không liên quan đến lão phu nhân. Bởi vì Lục lão phu nhân này quá đáng giận, thường xuyên bại hoại thanh danh của lão phu nhân nhà ta, nô tài liền bắt tôn tử của bà ta. Chấm, ngươi, Lục lão phu nhân giận dữ. Tĩnh Quốc Công phu nhân quét mắt nhìn Lục lão phu nhân một cái, trong mắt xẹt qua tia châm chọc đắc ý, người không phải tuyệt đối trung thành, bà ta làm sao dám dùng. Bên ngoài bá tánh một trận thổn thức, mắt thấy Tĩnh Quốc Công phu nhân muốn nhận tội, lại một lần nữa làm bà ta chạy thoát. Trần Phủ Doãn xoa xoa ấn đường, thật là mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều là một cái biến chuyển. Đành phải phách đường mộc, ngươi bởi vì thù hận mà bắt Lục Học Hải, nhưng vì cái gì giao cho chùa Phổ Tuệ còn có một cái nữ hài? Đó là chuyện gì, các ngươi đây là đang làm pháp sự sao? Cao Thuận lắc đầu, nô tài không biết Lục Tiểu Công Tử đang nói cái gì. Nô tài chỉ bắt hắn, sau đó ném tới dưới chân núi chùa Phổ Tuệ. Nô tài chỉ nghĩ làm Lục gia quính lên, cũng không phải thật sự muốn hại mạng người. Chùa Phổ Tuệ hương khói cường thịnh, hắn thực mau liền sẽ bị người phát hiện, nô tài chỉ nghĩ cấp Lục gia một cái giáo huấn. Có thể là hòa thượng chùa Phổ Tuệ không biết đang làm chuyện tốt gì, thấy có cái nam hài liền bắt đi. Nô tài biết được Lục tiểu công tử mất tích lâu như vậy, cũng âm thầm hối hận, nhưng nô tài sợ gánh tội cho nên mới không dám nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Tĩnh Quốc Công âm thầm rơi xuống, kỳ thật ông ta cũng ý thức được người này nhất định là bị Tĩnh Quốc Công phu nhân bắt trói, nhưng cái tội danh này thật sự không thể gánh. Chỉ có thể làm Cao Thuận gánh. Cao Thuận này cũng thông minh, đem tất cả trách nhiệm ôm ở trên người, còn đem mục đích điểm tô cho đẹp vì chỉ là bắt người tưởng hù dọa Lục gia, không phải bọn họ yếu hại. Này liền xem như đem tội phiết tám phần, Trần Phủ Doãn án này còn có nhân chứng quan trọng nhất chưa tới. Lục lão phu nhân nói. Ai, phương trượng chùa Phổ Tuệ, Lục lão phu nhân âm âm cười nói, án tử lớn như vậy phát sinh ở chung quanh chùa Phổ Tuệ, phương trượng bọn họ có phải nên ra tới giải thích một chút hay không? Xác thật muốn truyền triệu, Trần Phủ Doãn nói, bất quá từ đây đến chùa Phổ Tuệ đi lại mất một ngày, không bằng trước đem phạm nhân áp xuống, ngày mai tái thẩm. Tĩnh Quốc Công phu nhân trong lòng trầm giận, cái lão tiện nhân này dây dưa không xong, một chiêu không được lại tới một chiêu. Phổ Tuệ lão lừa chọc này không biết chạy thoát chưa? Cho dù không trốn, chỉ cần hắn không mang theo hai cái đồ đệ kia ra tới, liền hắn một người tuy rằng không kịp viễn chân, nhưng cũng rất có uy tín, cũng không thể tùy ý bị người xoa viên ấn bẹp. Được, Lục lão phu nhân thực sảng khoái mà đáp ứng. Bất quá Tỉnh Phủ Doãn cũng đem Tĩnh Quốc Công phu nhân bắt giam. Tĩnh Quốc Công phu nhân tức giận đến ngã ngửa. Phạm nhân là Cao Thuận, dựa vào cái gì đem bổn phu nhân bắt giam? Chẳng lẽ mỗi người tạm thời bị bắt giam đều là phạm nhân? Lục lão phu nhân cười lạnh. Có chút người hiềm nghi, vì phòng ngừa chạy thoát cùng thông cung, cũng nên tiến hành tạm thời bắt giam. Lục gia không cần khinh người quá đáng. Tĩnh Quốc Công giận dữ, Nếu như Tĩnh Quốc công phủ phu nhân bị kéo đi ngồi xổm đại lao, quả thực là sỉ nhục a, bất luận nói như thế nào, bổn quốc công phu nhân cũng là đường đường chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Hoàng tử phạm pháp, tội như thứ dân. Lục thái phó lạnh lùng nhìn Tĩnh Quốc công, nếu như Tĩnh Quốc công bất mãn, lão phu có thể lập tức tấu thỉnh hoàng thượng, làm hoàng thượng tới bình phán, có nên bắt giam hay không? Ngươi, yết hầu Tĩnh Quốc công liền ngọt một búng máu sinh sôi nuốt trở vào. Tĩnh Quốc công yên tâm, Lục thái phó cười an ủi nói. Nếu không phải lệnh phu nhân làm, ngày mai tự nhiên là có thể trả lại trong sạch cho lệnh phu nhân. Tĩnh Quốc công một nghẹn, hung hăng phẩy tay áo một cái. Đi, này, này, Châu thị nhìn Tĩnh Quốc công phu nhân, do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo Tĩnh Quốc công khuất nhục phẫn khái rời đi. Tĩnh Quốc công phu nhân khẩn trương, từ từ, lão phu nhân thỉnh ủy khuất một chút, vài tên quan sai đi tới. Tĩnh Quốc công phu nhân nghĩ chính mình muốn ngồi tù, một hơi đề không nghĩ tới, trực tiếp liền hôn mê qua đi. Lục lão phu nhân cùng Lục thái phó nhìn Tĩnh Quốc công phu nhân té xỉu, khóe môi gợi lên ý cười trào phúng nghiền ngẫm, không vội từ từ tới. Lập tức giết chết đã có thể không hảo chơi. Đám người Tĩnh Quốc công còn không có trở lại Tĩnh Quốc công phủ, liền có nha hoàn chạy về nhà truyền tin cho Trình Ngọc Hoa. Quận chúa, không tốt, lão phu nhân lại bị người Lục gia hố, đang ngồi xổm ở đại lao đâu. Khả Tâm vội vàng chạy vào nhà ở của Trình Ngọc Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ngọc Hoa đang vì hôn sự của mình mà phiền lòng, lúc đầu khi biết được Tĩnh Quốc công phu nhân lại bị Lục gia cáo, nàng chỉ cho rằng Lục gia lại phản cắn loạn, cũng liền làm ồn ào mà thôi, chờ Tĩnh Quốc công phủ bọn họ đi vả mặt bọn họ một trận liền sẽ an phận, nàng vô tâm tình đi theo. Hiện tại đột nhiên nghe được tổ mẫu của mình bị hố vào đại lao, liền đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Trình Ngọc Hoa kinh hãi, nghe nói Lục gia tiểu công tử thật là cao thuận bát. Khả Tâm khóc ròng nói, nhưng Cao Thuận chỉ là muốn dọa bọn họ mà thôi, cũng không có thật sự muốn hại, ai ngờ Lục gia tiểu công tử sẽ mất tích nhiều ngày như vậy. Hiện tại đã trở lại, liền cắn chết chúng ta hại hắn. Tưởng giết chết hắn, bọn họ chẳng những muốn đánh giết Cao Thuận, còn nói lão phu nhân là chủ mưu, tuy rằng còn không có chứng cứ, nhưng lại là người hiểm nghi, bị tạm thời bắt giam đại lao. Trình Ngọc Hoa tức giận đến cả người đều nhảy dựng lên. Bọn họ làm sao dám? Buồn cười, khinh người quá đáng, bọn họ là thấy ta bị từ hôn cho nên mới ra sức đánh chó rơi xuống nước sao? Trình Ngọc Hoa nói rồi đã đua ra nước mắt tới, thân mình Khả Tâm co rụt lại, không dám nói lời nào. Hiện tại bên ngoài đều đang truyền Trình Ngọc Hoa là người tốt, nơi nào là ra sức đánh chó rơi xuống nước a, nhưng nàng lại không dám phản bác. Trình Ngọc Hoa lại nhận định là như thế này, Lục thái phó tự cho mình là lão sư của Hoàng thượng, là có thể không có sợ hãi như vậy sao? Bọn họ nói, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân, lời nói là nói như vậy, nhưng cái quyền quý nào phạm tội thật sự giống như thứ dân. Nếu như bọn họ chịu thông dung một chút không liên quan ai sẽ nói. Nói trắng ra chính là bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho. Chúng ta đường đường Tĩnh Quốc công phủ, sao có thể bị khi dễ như thế? Chờ ngày mai tái thẩm là có thể ra kết quả, chờ lão phu nhân được trả lại trong sạch là có thể thả ra. Khả Tâm thấp giọng nói. Chẳng lẽ tổ mẫu cứ bị bọn họ bạch bạch quan một đêm như vậy? Trình Ngọc Hoa vội vàng đi hướng phòng ngủ. Quận chúa, ngài đây là đi chỗ nào? Khả Tâm đuổi theo, ta muốn tìm Thái hậu nương nương phân xử. Trình Ngọc Hoa đã cầm thẻ bài tiến cung, chạy như bay ra đại môn. Sau nửa canh giờ Trình Ngọc Hoa tiến cung, khóc lóc rầm một tiếng quỳ gối trước mặt kính nhân Thái hậu. Cầu Thái hậu nương nương cho Tĩnh Quốc công phủ chúng ta chủ trì công đạo. Mau nâng dậy tới, kính nhân Thái hậu vội vàng kêu Thu Ma Ma đi đỡ. Tống Trạc từ hôn, kính nhân Thái hậu nguyên bản liền cảm thấy thực xin lỗi Trình Ngọc Hoa thua thiệt nàng. Hơn nữa hiện tại Tống Trạc bị phế phong hào thế tử, tuy rằng sắc phong còn không có xuống dưới, nhưng hiện tại đang đứng ở vách núi, nếu như hôn sự này cũng không giữ được, đối với Tống Trạc đả kích sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa kính nhân Thái hậu nhận định Ngọc Hoa là thiên mệnh quý nữ của Tống Trạc vấp phải vách núi, càng phải cùng Trình Ngọc Hoa thành thân, chỉ có như vậy mới có thể mang vận may cho hắn. Ngọc Hoa, phát sinh chuyện gì? Không khóc à? Kính nhân Thái hậu cầm khăn tự mình lau nước mắt cho Trình Ngọc Hoa. Nương nương, tổ mẫu bị Lục gia hố vào đại lao. Trình Ngọc Hoa nói, cái gì? Kính nhân Thái hậu kinh hãi. Sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính nhân Thái hậu cũng biết Lục gia tôn tử tìm được rồi, cũng biết Lục gia muốn bẩm báo chỗ phủ Doãn, nhưng bà đang phiền lòng về chuyện tôn tử mình còn chưa có xử lý tốt, nào có tâm tư đi để ý tới chuyện tôn tử nhà người khác. Cho nên cũng không có quan tâm vụ án của Lục Học Hải. Lục gia tiểu công tử, thật là nô tài của nhà chúng ta chói. Trình Ngọc Hoa khóc lóc lại dầm một tiếng quỳ rạp xuống đất hung hăng dập đầu hai cái. Thực xin lỗi, Thái hậu nương nương, là Tĩnh Quốc công phủ chúng ta không có quản giáo tốt cư nhiên ra loại điêu nô này. Còn tiếp, cách chương.